Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Chiến Huyền Quân. Thoa Y Nhân hiện, Thái Ly kỳ quái nói rằng, cái kia lão đầu râu bạc không phải là bị Hứa Dương đánh rất thảm sao? Làm sao nhanh như vậy liền lại xảy ra long sống hổ? Chẳng lẽ Hứa Dương ngươi ra tay quá nhẹ? Ngự Huyền Vũ nói rằng, Huyền Quân cấp nhân vật, khống chế tự thân, có thể chủ động điều trị thương thế. Chỉ cần không phải tứ chi tàn tật, huyền linh hủy diệt, cái khác nặng đến đâu thương thế, cũng có thể khôi phục. Mạc Vân Tường nhìn Hứa Dương, từ tốn nói, ngươi làm càn như vậy địa nói chuyện cùng ta, đơn giản là nhiễu loạn tâm tình của ta, để ta không cách nào ở thấy vi trên cảnh giới cùng ngươi chém giết. Ngươi nghĩ sai rồi. Ta đã thăng cấp thành huyền quân. Ngoại vật không trệ vu tâm. Người nhục mạ cũng tốt. Xin tha cũng tốt. Cũng không thể để tâm tình của ta có chút biến hóa. Ta đã quyết định trái với lời hứa. Đánh giết ngươi. Mặc cho ngôi sao rơi. Vạn vật sinh diệt. Cũng sẽ không có chút nào dao động. Ít nói nhảm. Động thủ đi. Hứa Dương sang sảng một tiếng. Rút ra huyết ẩm kiếm. Dung hợp huyền lực truyền vào huyết ẩm kiếm bên trong. Nhất thời chuôi này yêu dị tà kiếm phóng xạ huyết quang. Kiếm cương tăng vọt 10 trượng. Hướng về Mạc Vân Tường giận bổ xuống. Thiên giai huyền khí. Mạc Vân Tường không có thất lễ. Hắn năm ngón tay mở ra. Một mặt màu vàng thổ cực chi thuẫn. Che ở trước mặt. Huyết ẩm kiếm sắc bén vô cùng. Màu vàng đất thuẫn vừa đánh tan nát. Có điều Mạc Vân Tường không có hoang mang, ngón tay hắn một sai, vỡ vụn hoàng kim đất thuẫn, bỗng nhiên nhiều hơn một tia đen tối ánh sáng lộng lẫy, trở nên như đầm lầy ma vực giống như vậy, sền sệt dày nặng. Hứa Dương cảm thấy huyết ẩm kiếm tựa hồ lâm vào một to lớn nước bùn trong hố, chỉ có tài năng tuyệt thế, nhưng không cách nào phát huy, hắn hét giận dữ một tiếng, tuột tay ném. Trường hồng quán nhật sát, cường hãn dung hợp huyền lực truyền vào bên dưới, huyết ẩm kiếm bạo phát huyết quang, phá tan cái kia đen tối bùn bẩn quấn quanh cầm cố. Trực tiếp đâm về Mạc Vân Tường yết hầu, không có tác dụng, phồn hoa thế giới, trong nháy mắt sinh diệt. Mạc Vân Tường trước mặt trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số sinh dân cung canh làm lụng bóng mờ. Trường hồng quán nhật sát ác liệt sát lực. Để này phồn hoa thế giới vô số sinh dân bóng mở phá vụn. Chết đi, huyết ẩm kiếm lại xuất hiện ở Hứa Dương trong tay. Mạc Vân Tường phồn hoa đại thế giới đại thế. Lại lần nữa khôi phục vạn dân sinh hoạt phồn thịnh. Tiếp, đón ta một chiêu. Vạn dân gia trí, cảm thiên động địa. Ở Mạc Vân Tường đỉnh đầu phồn hoa bên trong thế giới. Vô số sinh dân ở quỳ xuống đất cầu khẩn. Hắn cả người tỏa ra ánh vàng thánh quang. Cú đấm này phảng phất mang theo vạn dân tâm ý nguyện. Sức mạnh đường đường chính chính. Có một loại vương giả chi sư ảo giác. Chỉ bằng ngươi như vậy tâm tính. Cũng dám đại biểu vạn dân. Hứa Dương hét lớn một tiếng. Huyết ẩm kiếm huyễn hóa vô số cánh hoa. Ngưng tụ thành một mảnh mỹ lệ biển hoa. Này mỹ lệ biển hoa. Là huyết ẩm kiếm kiếm khí cấu trúc mà thành. Mạc Vân Tường cú đấm này, mới vừa ra tay, liền tao ngộ vô cùng vô tận nhỏ bé kiếm khí ngăn chặn. Nhưng Mạc Vân Tường cú đấm này, uy thế quá mức hùng vĩ. Hắn huyền quân cấp độ huyền lực độ tinh khiết, cũng vượt xa Hứa Dương. Vô số đóa hoa phiêu linh rải rác, bị một quyền đánh tan. Nhưng ở cuối cùng một mảnh hoa phiêu linh sau khi, một đóa to lớn kiếm hoa, đột nhiên ngưng tụ. Hướng về Mạc Vân Tường một quyền đón đánh. Thất sát tuyệt kiếm. Ta hoa khai quá. Bách hoa sát. Hai đại sát chiêu va chạm. Nổ vang như sấm. Mạc Vân Tường cùng Hứa Dương đều bị đầu mãnh liệt khí lưu thổi. Phân biệt rút lui mấy bước. Dĩ nhiên có thể chịu đựng ta đây một quyền. Người đủ để tự kiêu. Mạc Vân Tường từ tốn nói. Có điều. Trạng thái như thế này ngươi không cách nào kéo dài. Hơn nữa ngươi còn mượn huyết ẩm kiếm. Huyền lực tiêu hao càng nhanh hơn. Đón thêm ta một chiêu. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mạc Vân Tường lần thứ hai nổ ra một quyền. Hắn phồn hoa đại thế giới. đột nhiên âm khí âm u, hóa thành một mảnh tàn phá phế tích chiến trường cổ, trắng xóa bạch cốt, thi tích như sơn. Nếu như nói Mạc Vân Tường trên một quyền là mang theo trách trời thương người, vô tận sinh dân ý nguyện vĩ đại, như vậy cú đấm này, nhưng là mang theo thiết huyết binh qua, vô số oan hồn khóc số. Hứa Dương ăn vào hai viên cực phẩm phục huyền đan, huyền lực lần thứ hai dồi dào. Hai tay hắn cầm kiếm, toàn lực vung ra, hư không vô số hỏa diễm kiếm ảnh, bỗng nhiên trùng hợp làm một, hóa thành một thanh tiếp, đón cực địa hỏa diễm cự kiếm, ầm ầm hạ xuống, thất sát tuyệt kiếm, phá không liệt phong sát. Đòn đánh này, Mạc Vân Tường chiếm cứ thượng phong, quyền lực đánh nát cự kiếm, dư uy đem Hứa Dương đẩy lui. Được, Hứa Dương tất nhiên không phải Mạc Quân Hầu đối thủ, thừa thắng xông lên. Khấu Thiên Tinh ở một bên âm thầm phấn chấn, bất quá hắn cũng vì Hứa Dương thực lực cảm thấy kinh ngạc. Lấy 19 tuổi tuổi tác, huyền sư cấp tu vi, liền đối kháng huyền quân sơ kỳ Mạc Vân Tường. Phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu, cũng không tìm tới thiên tài như vậy. Mạc Vân Tường cười lạnh một tiếng, tiếp tục truy kích, lại là một quyền phá không, oanh kích mà ra, sụt sùi tiếng tiêu, uyển chuyển vang lên, thanh âm này phảng phất có một luồng ma lực, làm người không tự chủ được bị hấp dẫn sự chú ý. Người rốt cục cam lòng hiện thân, Mạc Vân Tường thu hồi quyền thế, con ngươi lạnh lẽo. Hứa Dương cũng nhìn về phía tiếng tiêu truyền tới phương hướng. Nơi đó là một cái đầu mang nón rộng vành, người mặc áo tơi người bí ẩn, tay cầm một ống ống tiêu. Xa xôi thổi, âm thanh lưu luyến thảm thiết, nghe ngóng đoạn trường. Hừ, đừng giả bộ thần dở trò. Ta đã thăng cấp thành huyền quân sơ kỳ, có áp đảo thực lực của ngươi. Mạc Vân Tường ánh mắt một lệ, giống to, Hứa Thanh Nguyên. Phải ngươi hay không? Cho ta đem nón rộng vành hái xuống. Mạc Vân Tường đang khi nói chuyện, một tay dò ra, huyền lực hóa thành một bàn tay lớn, hướng về cái kia Thoa Y Nhân đỉnh đầu nón rộng vành tìm kiếm. Liền muốn đem nón rộng vành lấy xuống. Hứa Dương tâm thần chấn động. Lẽ nào cái này thần bí Thoa Y Nhân chính là Hứa Thanh Nguyên? Hắn đời này phụ thân của hắn không phải tinh hải bị phế, bởi vậy rời nhà đi ra ngoài sao? Cái kia Thoa Y Nhân thu hồi ống tiêu, tay áo lớn mở ra, như gióng lên buồm, đồng dạng hóa hình ra một con huyền lực bàn tay lớn. Cùng Mạc Vân Tường huyền lực bàn tay lớn đụng vào nhau, ầm ầm nổ tan. Mạc Vân Tường cười lạnh một tiếng, lại muốn mô phỏng theo thủ đoạn của ta, nhưng ta đã đạt đến nhập vi chi cảnh, huyền quân cấp độ, ta xem ngươi làm sao mô phỏng theo. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên xoay tròn, giữa không trung con kia chợt tản ra huyền lực bàn tay lớn, đột nhiên tăng số tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vô số huyền lực hóa thành gai nhọn, hướng về Thoa Y Nhân bắn tới. Hứa Dương nhìn ra rõ ràng, Mạc Vân Tường lên cấp huyền quân, đối với tự thân huyền lực khống chế, đạt đến một loại tùy tâm sở dục, thấy mầm biết cây cấp độ, vừa huyền lực bàn tay lớn, nổ tan năng lượng tất cả chuyển hóa thành vòng xoáy, bắt đầu vòng thứ hai sát chiêu. Mà Thoa Y Nhân hiển nhiên không phải huyền quân nhân vật, cũng chỉ có thể lần thứ hai thuyên chuyển tự thân huyền lực chống lại. Huyền lực tiêu hao so với Mạc Vân Tường cao hơn nhiều lắm, có điều rõ ràng có thể nhìn ra Thoa Y Nhân mạnh mẽ. Lấy huyền tông tột cùng thực lực, đối kháng huyền quân cấp bậc Mạc Vân Tường đều có thể cân sức ngang tài, để Mạc Vân Tường không thể không dùng hợp lại tiêu hao biện pháp thủ thắng. Bỗng nhiên, trong hư không một tiếng thanh loan hí dài, một bóng người màu xanh, như ném lao bình thường phóng tới. Người chưa đến, một đạo bàng bạc kiếm khí cũng đã cách không oanh kích, đem Mạc Vân Tường ngưng tụ vòng xoáy đánh nát. Thanh loan kiếm hiệp, một bên xem cuộc chiến huyền quân Khấu Thiên Tinh kinh ngạc nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.